Thế giới hoàn mỹ tập 335. Năm con rồng của vương gia đều chấn kinh, sắc mặt tái xanh. Bọn họ cảm giác được chuyện không ổn. Tuy rằng rất tự tin, thế nhưng sau khi đại trưởng lão xuất hiện thì đã khiến bọn họ cảm nhận được sự ngột ngạt to lớn. Giết ông ta! Vương đại thét lớn, khống chế pháp chỉ tiên đạo công kích hướng đại trưởng lão. Cao thủ của các tộc quan chiến đời phương xa đều hoa hết cả mắt. Không nghĩ tới đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính sẽ xuất hiện đột ngột như thế. Tất cả đều hiểu, hơn phần nửa, năm quan trọng sẽ gặp phiền toái lớn. Đây chính là đang mở rộng miệng túi chờ bọn họ chui vào. Giết! Vương đại cùng với hai con rồng khác khống chế pháp chỉ, khiến cho nó tuôn trào tiên quang ngập trời, oanh kích về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vung tay, lấy ra tấm vải quấn tiên vương, tung bay giữa trời, đánh rơi một vài ngôi sao nhỏ ở ngoài vực ngoại gần đó. Tấm vải liệm phát sáng nhằm thẳng về phía pháp chỉ kia, cứ thế trấn áp xuống. Pháp chỉ tổ tiên sao lại để cho ông làm can, tiêu diệt? Vương đại thét lớn, chỉ là một tờ pháp chỉ mà cũng vọng tưởng so sánh được với cờ chiến từng nhuộm đỏ tinh huyết toàn thân của hai vị tiên vương, tới đầy đi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tấm vải liệm phát ra tiếng phù phù, rồi bao phủ trời cao, đầy tờ pháp chỉ đó ở bên dưới, rồi chợt cuốn lại, hoàn toàn thu gọn. Không, trở lại đây. Mấy con rồng của vương gia chấn động, xoẹt. Đại trưởng lão vung mạnh tấm vải liệm rồi ném mạnh tờ pháp chỉ bên trong về phía lòng đất của thư viện thiên thần. Nó bị Nguyên Mẫu Đỉnh nuốt lấy, không cần phải lo lắng việc phản kháng của tờ pháp chỉ này nữa. Cũng trong lúc đó, năm vị đạo binh đã xuất hiện, tay cầm kiếm thai đại la cùng với vũ khí của mình công hướng năm con rồng, liều mạng giết. Năm con rồng thét lớn không ngừng, tay nắm chiến kích trường sinh công kích về phía trước, đại chiến với năm vị lão binh kia. Chính xác, đây là một cuộc đại chiến tuyệt thế. Bóng người tung bay, anh đào bóng loáng, anh kiếm xé trời, thần kích ép nát cả không trung, quá đáng sợ. Năm con rồng thật là mạnh. Trong bóng tối, lão quái vật của một vài thế gia trưởng sinh đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Có rất nhiều người đều biết năm vị lão binh này là tiên dân, tuy rằng đã từ trần rất lâu rồi, thế nhưng vẫn còn đôi chút ý thức chiến đấu. Bọn họ từng là những người trải qua hàng trăm trận chiến mà không chết, tham dự qua cuộc đại chiến tận thế tiên cổ, là lão binh bất tử chân chính. Nhưng hiện tại năm con rồng của vương gia lại có thể chém giết long trời lở đất, quỷ khóc thần gào với bọn họ. Cái loại chiến tích này khiến cho những lão quái vật kia âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ tự hỏi bản thân mình có thể làm được như vậy không? Chém giết đầy kịch liệt, đại chiến đầy khủng bố, phút. Cuối cùng khi vương nhị phun máu thì chiến kích trưởng sinh trong tay cũng đã bị một vị lão binh dùng kiếm thai đè xuống. Cuộc chiến đấu chợt chuyển biến ngay. Năm vị lão binh gầm nhẹ. Trong ánh sáng lạnh lẽo, trong cơn cao thét của bọn họ, dường như là chiến hồn vô địch thức tỉnh, càng đáng sợ hơn, từ từ áp chế lấy năm con rồng. Ý thức chiến đấu đã từng có thức tỉnh, bọn họ càng khủng khiếp hơn. Phút, vương nhị bị đánh bay, một cánh tay bị kiếm thai đại la chém lìa, chiến kích trường sinh vì thế mà cũng rời xa cơ thể lão. Tiếp đó, bốn con rồng khác cũng bị dính phải đòn nặng nề từ binh khí của bốn vị lão binh khác, khiến cho bọn họ phun đầy máu tươi, cơ thể bay ngược ra đằng sau. Âm! Năm vị lão binh dũng mãnh vô địch lao nhanh tới, bắt gọn năm con rồng. Năm con rồng, tính khí kia đâu rồi? Lời lẽ nào hào hùng đâu rồi? Gì mà, muốn diệt chúng ta chứ? Ta thấy các ông tự đi tìm đường chết cơ mà, cứ nấu chung một nồi rồi. Cái nhỏ màu vàng thét lớn, bản thân nó vô cùng cường ngạnh, vô cùng hàm chiến đấu, thế nhưng không được chiến đấu, làm cho nó ngứa tay ngứa chân quá. Năm con rồng đều bị bắt, đều bị hàng phục và ném vào bên trong thư viện thiên thần. Vệt mau loang lổ, thế nhưng khí hỗn độn vẫn vờn quanh, biểu độ uy thế của bọn họ. Xa xa những người nhìn thấy cảnh này đều hoảng sợ, đó chính là năm con rồng, thế nhưng lại bị bắt. Thần uy của bọn họ không gì có thể so sánh được, khi hợp lại cùng nhau đều có thể xới tung cả cửu thiên. Lúc này không ai dám chế cười bọn họ, bởi vì khi nghĩ tới đối thủ của bọn họ là ai, chính là năm vị lão binh kia, là tiên dân bách chiến bất tử còn sót lại từ thời tiên cổ. Đại chiến tiên cổ tàn khốc tới giường nào, vạn tộc đều ra tay công kích dị vực, đánh tới mức trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, thế gian tan vỡ. Dưới hoàn cảnh đó, toàn bộ cường giả đều chết trận, các thủ các tộc đều héo tàn. Thế nhưng, năm vị lão binh này vẫn còn có thể kéo dài thân thể tàn tạ, sống sót bản thân, chính là một kỳ tích rồi, đủ để chứng minh tất cả. Chính vì như thế, khi năm con rồng chiến đấu đầy kịch liệt với năm vị lão binh, thì đã đủ chứng minh bản thân không phải bọn họ không mạnh mẽ, mà là gặp phải đối thủ quá ghê gớm. Bởi vì năm vị lão binh này giết tới hăng say, Anh linh đang ngủ say trong cơ thể thức tỉnh, ý thức chiến đấu quay trở về, từng làn tiên vụ lan tràn, cả thế gian không thể sánh được. Nhãi con, đối mặt với sự chế nhạo của kiến nhỏ thì Vương Đại lạnh lùng nói, tiếp đó là giơ tay muốn vỗ tới trước. Nếu như bị đánh trúng thì dù cho có huyết thống thiền giác nghĩ thì cũng sẽ hóa thành thịt nát, chết oan chết uổng ngay. Chỉ nghe rầm một tiếng, phía sau một thanh chiến bầu quét tới. Nó được sử dụng như là côn, thân thể kim loại căm đen, sức mạnh nặng nề đánh thẳng lên trên lưng của Vương Đại, khiến cho hắn phun máu phè phè, cả người bị đánh nát bay tít ra sau. Còn chưa chờ hắn xuất quan rơi xuống thì chiến mâu của vị lão binh này đã đâm tới, phốc một tiếng đâm thủng thân thể của hắn, ghim chặt hắn trên mặt đất, máu tươi tung tóe không thể động đậy được. Đây chính là lão binh trải qua trận chiến tiên cổ, mạnh mẽ và quyết đoán, ra tay đầy vô tình. Vương Đại kêu rên, thân thể dãi giụa kịch liệt, không thể không nói hắn mạnh mẽ tới dị thường. Dưới chiến mâu có thể giết chết hồn phách của người khác, thế nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Các ông còn muốn diệt thư viện thiên thần nữa không? Thạch Hạo nhìn mấy người này, xoẹt. Vương Dị ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt bắn ra hai luồng ánh bạc, khí hỗn độn sôi trào xuyên thủng thiên địa, bắn thẳng tới chỗ Thạch Hạo. Bèng! Một cây đại kích sáng như tuyết chặn đứng nơi ấy, đánh nát ánh bạc hỗn độn bắn ra từ đôi mắt của hắn. Một lão bình xuất thủ can thiệp những chuyện này, đồng thời vung đại kích trong tay về phía trước, bụp, chém lìa bả vai của Vương Nhị, máu tươi bắn tung tóe. Hai phần thân thể tách ra, tình cảnh vô cùng khủng bố. Thân thể Vương Nhị co giật đầy tức giận, ánh mắt oán độc và vô tình vô cùng. Vương Trần chính là con trai trưởng của hắn, bị thư viện thiên thần giết chết. Hắn tự mình xuất lĩnh tới đây, đồng thời còn gọi thêm mấy vị huynh đệ cùng tới lấy tiền bảo trân tộc tới, thế nhưng lại bị như vậy đây. Còn muốn làm giữ nữa sao? Các ông u mê không tỉnh hả? Tào Phủ Sinh cúi đầu nhìn mấy nhân vật cấp độ hóa thạch sống này. Năm con rồng Vương gia tất cả đều bị đánh sụi lờ trên mặt đất, mỗi người đều loang lổ vết máu, đã bị trọng thương. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng trong quá khứ. Không một ai biết chính con rồng Vương gia vô địch, tại sao lại có một ngày như vậy chứ? Hiện nay lại trở thành tù nhân. Năm đại cao thủ tức giận, cảm thấy quá nhục nhã. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, trở thành tù binh. Vương gia cao cao tại thượng vẫn luôn vô địch, nhưng hôm nay thần thoại đã bị phá diệt rồi. Chiến kích trường sinh cùng với pháp chỉ thủy tổ đều bị đoạt đi. Bọn họ trở thành tội nhân thiên cổ của vương gia. Thủy tổ vô địch thế giới, chân ngôn động cả thiên địa, xin hãy trở về, áp chế yêu ma quỷ quái. Vương đại thét lớn, hắn vẫn không cam lòng, thử gọi pháp chỉ thủy tổ trở về. Rầm, từ dưới lòng đất chiếu lên vạn luồng thần mang, tờ pháp chỉ kia đang giãy giụa đầy kịch liệt, bởi vì bên trên có vết tích trần đình của thủy tổ vương gia. Sau khi nghe được thì muốn cứu con cháu của hậu thế. Mặt đất rạn nứt, trong nháy mắt tựa như là cản khôn muốn tàn vỡ. Thế nhưng đây cũng là dao động trong nháy mắt, rất nhanh sau đó liền bị trấn áp. Nguyên mẫu đỉnh rung động, nuốt cả ra nhật nguyệt trấn áp lấy nó. Bên trong miệng đỉnh, vô số ngôi sao lớn đang chuyển động, đang quay chậm rãi trong hỗn áp. Thế nhưng áp chế lấy tờ pháp chỉ này khiến cho nó không cách nào động đậy được nữa. Xin chiến kích hãy thức tỉnh, hiện ra hoàn toàn trong trận thế, giết chết quân địch đi. Vương Nhị tuy rằng bị chém ngang vai, máu tươi lải láng, thế nhưng vẫn không hề cam lòng, không hề khuất phục, nằm ngang nơi ấy rồi ngâm tụng một đoạn thần chú cổ xưa, hòng kêu gọi chiến kích trường sinh. Bang bang bang, chiến kích đang rung động lan tỏa ra ánh sáng, nó còn đáng sợ hơn cả kiếm khí tuyệt thế chấn vỡ cả trời cao, khuấy động cả trận thế. Chiến kích vừa hiện vô địch thiên hạ. Tương truyền sau khi chiến kích trần chính phục sinh và chém vào trong hư không thì có thể ép nát cả một vòm sao, hủy diệt vô số ngôi sao, đáng sợ khôn cùng. Đại trưởng lão xuất hiện, khống chế lấy chiến kỳ thiết huyết nhiễm tinh huyết của tiên vương. Âm, nó bao phủ lấy chiến kích, khiến cho nó đang bạo động dần dần trở nên yên tĩnh. Ông Vương Nhị khiếp sợ. Ngày xưa là vật để quấn thì thể của tiên vương, còn có vô số tiền huyết tiền dần thấm qua. Thanh chiến kích này có linh thiêng thì cũng không nên chống đối mới đúng. Đại trưởng lão nói, thư viện thiên thần các ông khinh người quá đáng rồi đó. Mạnh Thiên Chính, ông cho rằng vương gia ta không có người nào sao? Vương Nhị tức giận quát. Mạnh tiền bối, người dùng lớn ép nhỏ như thế không sợ sẽ tạo nên ác danh à? Nên biết rằng vương gia ta cũng không hề xa sút, phụ thân của ta vẫn còn tồn tại. Vương Tam với vẻ mặt chẳng lành lên tiếng, hơn nữa còn có chút uy hiếp. Bởi vì bọn họ tin chắc trong thời gian ngắn Mạnh Thiên Chính sẽ không tổn thương tính mạng của bọn họ, kiêng kỵ phụ thân của bọn họ.

Vương Ngũ là một trong người nóng tính, dưới tình huống như vậy vẫn không hề lùi bước, trái lại còn gầm lớn. Hắn tới tức đến mức run người. Đây là một việc vô cùng nhục nhã đối với hắn. Chưa bao giờ gặp phải sự uất ức nào như vậy. Bị người khác đè sát xuống đất rồi giáng bạt tay vào mồm, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Từ xưa cho tới nay, có vị đại nhân vật nào từng trải qua những chuyện này? Lúc này hắn ước ao có thể tự bạo thân thể để kết thúc đi loại sỉ nhục này. Quá khó để tiếp nhận, không cách nào nhẫn nhịn được. Phút. Một lão binh hạ thủ trưởng, giữa các ngón tay lấp lánh ánh đao chém bay đầu rồng. Đồng thời, duỗi tay điểm về mi tâm của hắn, đã động sát thủ rồi. Dừng tay, đừng nên tổn thương với tính mạng của người này. Vương Tứ thét lớn, hắn thật sự sợ hãi. Hắn nhìn ra được những lão binh này quá vô tình, biến thành con rối, mất đi tình cảm vốn có, chẳng hề có chút cảm giác gì đối với cái gọi là thế gia trưởng sinh. Các ông còn không phục à? Còn dám ý thế hiếp người nữa không? Kiến nhỏ màu vàng kêu âm cả lên. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói nữa. Tiểu tổ tông này vẫn chưa muốn dừng tay sao? Lần này giày vò 5 con rồng tới mức gần chết. Về phía bọn họ thì đây còn có khó chịu xấu hổ hơn cả bỏ mạng. Dừng tay đi. Đại trưởng lão lên tiếng nói nằm lão bình dừng tay. Cứ thả bọn họ rời đi như vậy, chẳng phải là đang nuôi hổ tạo loạn sao? Kiến nhỏ màu vàng không vừa lòng. 5 con rồng này chẳng phải là kẻ tầm thường gì, tất sẽ báo thủ mất. Bọn họ là cao thủ, thế gian này có đối thủ đấy. Người như thế không thể đối xử như vậy. Đại trưởng lão nói, Mạnh Thiên Chính, ông muốn hòa hoãn lại mối quan hệ này ư? Vương Tam gầm lên đầy tức giận. Sầm! Đại trưởng lão tung cước đá bay hắn ra sau, khung sườn răng rắc vang vọng. 10 mấy cây đã bị đá gãy, thường thế càng nặng hơn. Vương Tam vừa kinh vừa sợ. Ta xin sự tha thứ, không muốn các người phải chịu thêm tội. Không phải là vì khiêm tốn, càng không phải là để các người càng ngang ngược. Vương Trường Sinh đã không dạy dỗ được các người, thì ta cũng không ngại dành chút thời gian lên lớp cho các người. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Vậy ông muốn làm gì? Vương Tam nhìn hỏi. Lưu lại tính mạng, đại đi biên hoang diệt địch. Đại trưởng lão nói. 5 con rồng vương gia sững sờ, tiếp đó là tỉnh ngộ ra. Tất cả mọi người đều xem cuộc chiến đều thất kinh, đều hiểu đại trưởng lão muốn làm gì. Đưa toàn bộ bọn họ tới biển hoang, dựa vào sức chiến đấu cao tuyệt của bọn họ đi giết địch. Hoàn toàn tương tự, một khi bị đưa tới nơi này, thì hơn một nửa sẽ không thể quay trở về. Kết cục cuối cùng rất có khả năng sẽ là chết trận. Mạnh Thiên Chính, ông lấy việc công trả thù riêng, muốn chôn vùi tính mạng của 5 người chúng ta. Mạnh Thiên Chính, đây là quyết định mà ông có thể quyết được ư, phải là do các tộc tự mình quyết định mới được. Vương Đại cùng Vương Nhị tức giận la làng, nếu như đi tới nơi đấy, thì có thể sống sót sao? Ngậm miệng. Đại trưởng lão đá ra một cước, hất bay bọn họ. Tiên huyết nhuộm đỏ cả bầu trời rồi nói, các tộc đều đang liều mạng nơi biên hoang. Vương gia các người vẫn không hề cử người tới. Hiện giờ khả năng sẽ là các người rồi. Tiếp đó, đại trưởng lão lạnh lùng quét nhìn bọn họ rồi nói, nhưng nếu như có các người đồng ý thuận theo, thì có thể khiến ta ôm chút trở mong. Tin tưởng các người một lần, không hề đi theo địch nhân. Trưởng lão, bọn họ đang diễn trò đó, nên giết chết thì hơn. Kiến nhỏ màu vàng vội vã nói, tầm bậy nào, mấy người muốn lấy tính mạng của chúng ta chứ gì, không thể chịu đựng nổi nữa, ta muốn nói chuyện với tộc nhân mình, muốn hỏi qua gia tộc của ta. Vương Tam hổ lớn. Bọn họ không muốn bị áp giải tới biển hoang, không muốn đi chịu chết, hy vọng có thể gặp mặt Vương Trường Sinh và xin hắn đứng ra can thiệp. Có một thân bản lĩnh tuyệt thế, nhưng lại không đi giết địch, chẳng phải rất lãng phí ư? Cứ quyết định như vậy đi. Chiến thuyền này của vương gia cũng tới biển hoàng tham chiến luôn. Đại trưởng lão lại nói. Mọi người thở dài, vận mệnh của 5 con rồng này rất khó để thay đổi, nhất định phải tới biển hoàng đại chiến. Rất nhiều người âm thầm vỗ tay kêu sướng, đặc biệt một vài thế gia trưởng sinh thở dài, cảm thấy nên như vậy mới tốt. Chỉ có một số ít người cảm thấy đáng tiếc, bởi vì không thể nhìn thấy toàn bộ 9 con rồng của vương gia đồng loạt xuất hiện, nếu không rất có thể sẽ diễn ra một cuộc đại chiến vô địch của 9 con rồng. Luôn có lời đồn, nếu 9 con rồng liên thủ thì sẽ vô địch thiên hạ, thì nhưng không cách nào có thể thấy được. Không, ta sẽ không luồn cúi, đây không phải là sợ chết, mà là muốn thương lượng với phụ thân. Vương gia ta có thể đi tham chiến, thì nhưng không thể bị người khác ép buộc, việc này quá khuất nhục. Vương Cũ thét lớn. Chính xác, vương gia ta đồng ý tận lực với biên hoàng, thế nhưng không thể dùng hình thức này để đồng ý được. Vương Tứ cũng quát lên. Nếu như không sợ đi thì thôi, đi sớm ráng sức sớm. Với bản lĩnh của các người,